Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, loại pháp thuật. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nói vài câu cắt đứt sau, vừa thấy thời gian, quả nhiên sắc trời không còn sớm, muốn tiến vào thế giới kia. Ha ha, không thành vấn đề, lúc này Vương Khải Liêm chính là một vị gặp may mắn người may mắn mà thôi. Ỷ vào tiến vào thế giới muốn dựa vào chính mình. Tạm thời an toàn hẳn là không có vấn đề. Oa, người thật sự biến tuổi trẻ. Đại tiểu thư thấy Vương Khải Liêm, mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Đây là hóa trang thuật. Chính mình thế nhưng một chút đều không có nhìn ra tới a. Vương Khải Liêm đối nàng nhướng nhướng chân mày, làm cái hôn gió tư thế. Đại tiểu thư không khỏi mặt có chút đỏ lên, ánh mắt có chút trốn tránh. Tuy rằng không phải rất soái khí, bất quá tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Tiểu lão bà, còn không qua tới. Vương Khải Liêm còn không quên liêu muội. Đại tiểu thư mới vừa trừng mắt, muốn nói cái gì hết sức. Thị trưởng, Lam lão gia tử đi đến. Lần này tử, người ở đây không ít. Trừ bỏ Đao Ba Lưu, Bạch Khiết chờ vài vị tiểu nhân vật, biết tin tức đều ở chỗ này. Bao gồm vị kia băng sơn thiếu phụ. Đại gia thương lượng một chút đêm nay tiến tới nhập người được chọn. Thị trưởng nhìn phía Vương Khải Liêm, hiền lành trên mặt mang theo cổ vũ tươi cười. Ta, Vương Khải Liêm sửng sốt, có điểm thụ sủng nhược kinh biểu tình vội vàng nói. Đêm nay, chỉ mở ra hưu nhàn cảnh tượng, ta cũng không có cách nào. Cụ thể người được chọn đại gia thương nghị đi, chỉ cần lên mạng phí linh tinh không ít. Ta là không ngại, hắc hắc, nhìn ngây ngô cười Vương Khải Liêm, đại gia lại nói vài câu, xem như cấp Vương Khải Liêm cấp đủ mặt mũi, sau đó bắt đầu thương nghị tiến vào danh ngạch. Về danh ngạch, cạnh tranh còn rất kịch liệt a, nhưng sự không liên quan mình, quả thực cùng xem diễn giống nhau. Vương Khải Liêm tránh ở góc ăn đồ vật, thỉnh thoảng quét liếc mắt một cái, một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thái, ngồi a. Thấy đại tiểu thư do dự dự đã đi tới. Vương Khải Liêm một phen giữ nàng lại tay nhỏ. Ngươi, đại tiểu thư mặt đỏ bừng dãy giụa một chút. Quét ra ra bên kia liếc mắt một cái. Nghênh đón lại là cổ vũ ánh mắt. Trong miệng lẩm bẩm tượng trưng tính dãy giụa một chút. Liền bất an vặn vẹo ngồi xuống. Này xem Vương Khải Liêm càng thêm quen mắt. Thấy ca ca ngọc thụ lâm phong chân thật bộ dáng. Hối hận đi. Bất quá hiện tại còn kịp, nữ hài tử chủ động điểm, ta thực hảo truy. Vương Khải Liêm một bộ vô lại biểu tình, bắt lấy nàng tay nhỏ không ngừng vuốt ve. Bên cạnh Vương Thiến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dứt khoát không nhìn, đem ánh mắt đặt ở trong tay hoa quả mặt trên, hung tợn mồm to ăn lên, dãy giụa vài cái, không có hiệu quả. Đại tiểu thư một bộ nhận mệnh tư thế, ta muốn thể chất dược tề. Ta nữ nhân tự nhiên không có vấn đề. Ta muốn trở thành chức nghiệp giả. Ta nữ nhân tự nhiên không có vấn đề. Ta phải cho ra ra thể chất dược tề. Ta nữ nhân ra ra tự nhiên không có vấn đề. Hừ, ta muốn học sẽ kim thiềm thổ nạp thuật. Ta nữ nhân, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Bất quá còn muốn xem chính mình nỗ lực. Hẳn là vấn đề ta. Ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân. À, không. Chỉ lo vấn đề đại tiểu thư mơ màng hồ đồ thế nhưng bị kéo đến một gian phòng nội. Khi nào đi vào tới đều không có phát hiện. Lúc này phản ứng lại đây. Chính là miệng lập tức bị ngăn chặn. A, không cần a, ta còn không có. Ô ô, thời gian cực nhanh. Không được, tha ta đi. Đại tiểu thư nước mắt lưng tròng. Mơ màng hồ đồ. Chính mình thế nhưng đã bị ăn luôn. Bất quá loại cảm giác này, thật đúng là mỹ diệu, chưa từng có hưởng qua. Chạy nhanh trở thành chức nghiệp giả, nếu không ngươi tiểu thân thể. A, ngươi cắn ta làm gì? Ngươi thuộc tiểu cẩu, về sau không được tìm nam nhân khác, trừ bỏ Thiến tỷ, nam nhân tam thê tứ thiếp. Không được, ân, ngươi có thể uy no ta lại nói. A, không cần, hảo hảo, ngủ đi. Xem ra đêm nay ngươi đi không được. Đây là đắc tội ta kết cục. Vương Khải Liêm hư làm sợ từ trên giường bò xuống dưới. Đại tiểu thư đã mang theo nước mắt ngủ rồi. Quá mỏi mệt, trời cao rất nhiều lần. Lúc này cho dù đánh thức cũng bò không đứng dậy đi. Nhìn ngủ say giai nhân, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một cái. Trước được đến người của ngươi, tâm còn xa sao? Do dự một chút, lấy ra một lọ thấp kém thể chất dược tê tới, cho nàng uy đi vào, sau đó mới đi ra. Lúc này đây rời đi, chính là thay đổi không ít thứ tốt. Thấp kém thể chất dược tê mới yêu cầu 10 tháp điểm, thứ cấp cũng mới 100 tháp điểm. Lục sắc cao tháp tháp điểm là phi thường kiên quyết, thực mau, cuối cùng người được chọn định rồi xuống dưới. Ra ngoài Vương Khải Liêm đoán trước, thế nhưng chỉ có hai người, chiến tự tổ bổn thành tiểu đội trưởng, vị kia lấy bổn thành Nam Thông vì danh hiệu cường đại chiến sĩ. Một vị khác, ra ngoài dự kiến, thế nhưng là vị kia băng sơn mỹ nữ Tâm Nhãn, hơn nữa vẫn là vị này mỹ nữ bài đệ nhất vị. Chỉ cần tiêu hao 1 năm thọ mệnh, Nam Thông lại là vị thứ hai, tiêu hao 2 năm thọ mệnh, tùy ý trang trang, tìm một cái hẻm nhỏ. Vương Khải Liêm ở những người khác tràn ngập không thể tưởng tượng dưới ánh mắt. Miếng vải đen bay ra, ở đường tắt trên vách tường mở ra chợt lóe môn. Đại gia đi vào, tiến vào Vương Khải Liêm phòng. Cho dù đã xác nhận, mọi người vẫn như cũ khắp nơi quan sát. Trên mặt mang theo khiếp sợ biểu tình, lăn lộn trong chốc lát, đã đến giờ, ở mọi người dưới ánh mắt, băng sơn mỹ nữ Tâm Nhãn cùng chiến tự tổ tiểu đội trưởng Nam Sơn đồng thời xác định chính mình nguyện ý tiêu hao thọ mệnh tiến vào, nháy mắt một hàng 4 người trực tiếp biến mất, tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian, tiêu hao 1 năm thọ mệnh, tích. Có người thứ hai lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian, tiêu hao 2 năm thọ mệnh, tích. Vương Thiến tạm thời đạt được kỵ sĩ thân phận, tiêu hao thọ mệnh tương đương dừng lại thời gian. Gì? Hắn mang kia Vương Thiến nữ nhân cũng đi vào. Thị trưởng như suy tư gì? Lam lão gia tử rõ ràng cũng nhìn ra chút cái gì, bất quá cũng không có nói lời nói. Nơi này, Nam Sơn khiếp sợ nhìn chính mình xuất hiện ở một gian phòng trong. Cẩn thận nhìn nhìn, tuyệt đối không phải ảo giác. Sau đó hắn hít sâu một hơi, tựa hồ cảm nhận được cái gì, mang theo cảm khái, ta cảm giác được, ở chỗ này, nhất định có thể đột phá thân thể cực hạn. Băng Sơn mỹ nữ Tâm Nhãn mỹ lệ mắt to mở to lớn hơn nữa. Tích, phát hiện loại pháp thuật, chân thật chi mắt, nhưng nhìn thấu hư ảo. Có được phán đoán chân thật năng lực, băng sơn mỹ nữ bỗng nhiên cũng nghe thấy nhắc nhở, không khỏi khóe miệng mang theo ý cười tới. Lần đầu tiên đối chính mình dị năng có rõ ràng nhận chi, thế nhưng còn đạt được loại pháp thuật kỹ năng. Vương Khải Liêm tự nhiên cũng ở cha này kỹ năng, còn hảo, phát động khi có yêu cầu nhìn hai mắt của mình. Hơn nữa này đó rất nhỏ đặc thù cũng đủ chính mình phán đoán hay không thi triển dị năng. Cứ như vậy, chính mình sẽ không sợ nói dối. Thủy tinh, này chân thật chi mắt ta có thể học được sao? Vương Khải Liêm có chút kích động dò hỏi. Tích, đây là loại pháp thuật, nơi phát ra huyết mạch, linh hồn, không thuộc về bổn thế giới. Đánh chết tất nhiên rơi xuống. Đánh chết, vẫn là thôi đi. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, là dùng để đau. Vương Khải Liêm hắc hắc cười. Lại nghênh đón băng thượng mỹ nữ lạnh lùng liếc mắt một cái, cùng với nhíu mày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.